kêu cứu đó của cô ta. Vừa rồi, tự cô ta tìm chết, không trách được người khác. Bùi Vũ Ninh lúc này, người mặc bộ vest, tóc cắt ngắn, lông mày đậm mắt to, làn da ngăm đen, cao 1m73, bộ dạng xòe xòa đó của cô ta, nhìn lướt thật sự giống đàn ông. Đương nhiên trong giọng nói trước đó của cô ta là cố ý giả thành. Giọng nói vốn dĩ của cô ta tuy không trung tính, nhưng không có dày nặng. Nếu như Dương Tầm Chiêu không biết Bùi Vũ Ninh, thì với cơn ghen vừa rồi của Dương Tầm Chiêu, chắc chắn không thể bình tĩnh quan sát, chắc chắn sẽ xem Bùi Vũ Ninh thành đàn ông. Cho nên Hàn Nhã Thanh vừa rồi mới tránh ra xa. Đương nhiên, nếu như quen biết, vậy thì không cần nữa rồi. Mắt của cậu bà Dương hơi nhèo lại, nhìn chăm chăm Bùi Vũ Ninh, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra ý cười lạnh. Bùi Vũ Ninh nhìn mà tim đập thình thịch. Cậu Dương, tôi là phụ nữ, điểm này anh biết mà. Tôi giống với Thanh Thanh, giới tính đều là nữ, đều thích đàn ông, cho nên giữa tôi với Thanh Thanh là trong sạch. Chúng tôi là tình chị em. Bùi Vũ Ninh nhìn thấy sắc mặt của cậu ba Dương vẫn âm trầm đáng sợ, vẫn không một chút ý tứ hòa hoãn, trái tim lúc này lên xuống thất thường. Tình chị em? Cậu ba Dương không biết nghĩ đến điều gì, hai mắt nhanh chóng tối sầm đến cực điểm. Tình chị em đơn thuần, tôi với cô ấy chỉ có tình chị em đơn thuần, mức độ đơn thuần đều dựa vào một câu của cậu ba Dương. Bùi Vũ Ninh nhìn cậu ba Dương thâm sâu khó dò đó, nghe không rõ ràng đó của anh, vội vàng tỏ thái độ. Thái độ đó muốn nịnh bợ bao nhiêu thì nịnh bợ bấy nhiêu. Hàn Nhã Thanh trợn tròn mắt. Cô có thể nói không quen người này không? Thật là không có mắt nhìn mà. Quần áo của cô là cô ấy tặng à? Liên quan đến một điểm này, cậu ba Dương nhớ rất rõ. Cho Bùi Vũ Ninh là phụ nữ, anh vẫn ghen. Không, không phải. Tuyệt đối không phải. Đây là tự tôi mua. Hàn Nhã Thanh chính là một con gà chống sắt. Trước nay một cọng lông cũng không dứt được. Đâu biết mua đồ cho tôi chứ? Để chứng minh sự trong sạch của mình, Bùi Vũ Ninh có gì cũng nói ra hết. Hàn Nhã Thanh ngước mắt liếc nhìn cô ta. Được lắm. Vì suy nghĩ đến cái mạng nhỏ của Bùi Vũ Ninh, cô không tính toán với cô ta. Sự việc tiến hành như thế nào rồi? Sắc mặt của cậu ba Dương vẫn âm trầm. Có điều anh lại đột nhiên đổi chủ đề. Nếu như là người khác, cậu ba Dương chắc chắn sẽ hỏi. Nhưng người này là Bùi Vũ Ninh, vậy thì không cần nữa. Năng lực trinh sát và phản trinh sát của Bùi Vũ Ninh quả thật rất mạnh. Phân tích dấu vết càng là sở trường. Hàn Nhã Thanh mời Bùi Vũ Ninh đến giúp, ngược lại càng thích hợp. Thật ra anh cũng liên hệ với người có chuyên môn rồi. Người đó so sánh với Bùi Vũ Ninh, không phân cao thấp. Anh không liên lạc với Bùi Vũ Ninh, chính là vì Bùi Vũ Ninh là phụ nữ. Trước đó quả thật có một chút tiến triển rồi. Bùi Vũ Ninh thở phào một hơi, xem ra cái mạng nhỏ này của cô ta giữ được rồi. Cũng may cô ta vừa rồi có tiến triển, nếu không thì không thể ăn nói với Dương Tầm Chiêu. Nếu không có hàng giao đổi, nói không chừng cô ta có thể bị cậu ba Dương diệt trong vài phút. Hàn Nhã Thanh cũng đi tới. Dương Tầm Chiêu đảo mắt, liếc nhìn Hàn Nhã Thanh, một ánh mắt có hơi thâm ý. Có điều, cậu ba Dương lúc này không có nói gì. Thanh Thanh, không phải là nói thâu đêm sao? Chúng ta tiếp tục đi. Bùi Vũ Ninh từ khi nhìn thấy Dương Tầm Chiêu thì ngoan ngoãn như một con mèo. Cô ta bây giờ muốn nhanh chóng làm việc, lấy công bù đắp. Tự cô làm. Cậu ba Dương nhàn nhạt liếc nhìn Bùi Vũ Ninh. Thâu đêm có thể, nhưng mà kêu vợ anh làm cùng à? Tuyệt đối không thể. Không phải chứ? Bùi Vũ Ninh hơi ngốc trệ. Cô ta vừa rồi chỉ nói đùa. Cần ác như vậy không? Nếu như không có Thanh Thanh giúp đỡ, một mình cô ta sẽ mệt chết. Cô nếu như không muốn làm chuyện khác, tôi sẽ để người khác làm. Cô có thể biến về rồi. Lời nói của cậu ba Dương không hề có một chút khách khí nào. Rất rõ ràng cậu ba Dương vẫn tức giận vì chuyện vừa rồi. Tuy Bùi Vũ Ninh là người phụ nữ, anh đây qua cầu rút ván à? Bùi Vũ Ninh hít thở sâu, cật lực khiến mình duy trì sự bình tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy lửa giận có hơi không áp chế được. Nói thế nào nhỉ, cô ta cũng đã làm nửa ngày, hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ. Cậu ba Dương còn không cần cô ta thì không cần cô ta sao? Cô hiểu là được. Cậu ba Dương thản nhiên đáp một câu. Giọng điệu đó là điều hiển nhiên, có thể thản nhiên lẫn hiển nhiên đáp lại ý tứ qua cầu rút ván. Ngoài cậu ba Dương chắc không tìm được người thứ hai nữa. Bùi Vũ Ninh sững người, toàn thân ngây ngốc. Đây là người gì thế? Không, đây là chuyện con người làm sao? Vậy tiền công của tôi đâu? 15 tỷ của tôi ai trả? Bùi Vũ Ninh lúc này thật sự rất giận. Cô ta cũng dễ cáu kỉnh đấy, có được chưa? Thật sự không được, cô ta cầm tiền đi là được. Hừ, em đáp ứng cho cô ta 15 tỷ à? Chỉ là cậu Ba Dương đột nhiên quay sang nhìn Hàn Nhã Thanh. Á? Hàn Nhã Thanh gật đầu. Chuyện liên quan đến Đường Vân Thành, một chút manh mối cũng không có. Hơn nữa chuyện này chắc chắn phải giải quyết càng nhanh càng tốt, cho nên cô mới mời Bùi Vũ Ninh đến. Bùi Vũ Ninh muốn 15 tỷ, Hàn Nhã Thanh cảm thấy không nhiều, tự nhiên đáp ứng rồi. Hết rồi. Cậu Ba Dương quét mắt nhìn qua Bùi Vũ Ninh. Hai từ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, ý tứ lại càng rõ ràng. Bùi Vũ Ninh vừa rồi làm những chuyện đó, còn muốn từ trong tay người phụ nữ của anh lấy được tiền, không có cửa đâu. Cậu Dương, anh đây cũng quá keo kiệt rồi, 15 tỷ đối với anh mà nói, lông cũng không dính được một cọng. Bùi Vũ Ninh không phục, rất không phục, bọn họ nhẫn tâm bóc lột một người nghèo như vậy sao? Cậu Ba Dương đảo mắt liếc nhìn Bùi Vũ Ninh, khóe miệng hơi nhếch lên. Tôi với người phụ nữ của tôi giống nhau, một cọng lông cũng không dứt. Từ cậu Ba Dương nói rõ ràng là dùng từ ngữ mà Bùi Vũ Ninh vừa rồi đã dùng. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Bùi Vũ Ninh lúc này muốn ói máu. Cô ta vừa rồi chỉ thuận miệng nói như thế, cậu Ba Dương lại dùng theo để đáp trả như thế. 15 tỷ của cô ta vừa rồi có phải bị đầu úng nước không? Tại sao lại nhắc đến chuyện 15 tỷ với Dương Tầm Chiêu? Hàn Nhã Thanh lặng lẽ ra hiệu bằng một tay thế này cho cô ta, ép lửa giận sắp bùng phát của Bùi Vũ Ninh xuống. Được, tôi làm, một mình tôi làm, tôi đảm bảo làm tốt công việc. Bùi Vũ Ninh lúc này tức muốn bốc hỏa, nhưng có cho cô ta mượn lá gan này nữa, cô ta cũng không dám cương với Dương Tầm Chiêu, cho nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh làm việc. Tôi sẽ cho người đến giúp cô. Dương Tầm Chiêu tự nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này, chuyện này cần khẩn trương giải quyết, chỉ dựa vào một mình Bùi Vũ Ninh quả thật không được. Người anh mời chắc đã đến rồi, vừa hay cùng Bùi Vũ Ninh xử lý chuyện này, để hai người bọn họ ở cùng. Chuyện này ngược lại không cần lo lắng nữa. Bùi Vũ Ninh thấy người anh mời đến chắc chắn sẽ càng ngoan, càng nghe lời. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi nhếch lên, dường như thấp thoáng tia ý cười. Được rồi, cậu Ba Dương chính là người có thủ tất báo, đắc tội với cậu Ba Dương, hậu quả đó. Ai? Anh cho ai đến đây giúp tôi? Mắt của Bùi Vũ Ninh nhanh chóng chớp chớp, rõ ràng có hơi tò mò. Nói thật, cô ta vẫn hy vọng Hàn Nhã Thanh giúp cô ta. Năng lực của Hàn Nhã Thanh cô ta tin. Có điều Dương Tầm Chiêu mời đến chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản bình thường. Cho nên Bùi Vũ Ninh rất mong chờ. Rất nhanh cô sẽ biết thôi. Dương Tầm Chiêu liếc nhìn cô ta, trả lời đầy thâm ý. Nghe ngữ khí này của Dương Tầm Chiêu, Bùi Vũ Ninh đột nhiên rùng mình. Bỗng có một loại cảm giác không tốt. Không, là một loại dự cảm rất không tốt. Cậu Ba Dương sau đó dẫn Hàn Nhã Thanh nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi khách sạn, cậu Ba Dương mãi không có lên tiếng, sắc mặt rõ ràng có hơi âm trầm. Chuyện này tôi không phải cố ý giấu anh. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ một lát, vẫn quyết định chủ động mở miệng. Lúc đó khi anh gọi điện cho cô vừa hay phát hiện bị người theo dõi, trong điện thoại cũng không kịp giải thích với anh, sau đó lại xảy ra chuyện thư ký Lưu lừa cô. Không phải là cô cố ý giấu tôi. Cậu Ba Dương đảo mắt nhìn sang cô, trong đôi mắt hơi nheo lại lập tức lan ra khí tức nguy hiểm đó. Hàn Nhã Thanh chạm vào ánh mắt nguy hiểm đó của anh, nhất thời không có nói thêm gì nữa. Hàn Nhã Thanh, nói thử xem, em còn giấu tôi cái gì? Cậu Ba Dương nhìn chằm chằm vào cô, lúc này lồng ngực của anh hơi phập phồng. Chuyện cậu Ba Dương lúc này hỏi là chuyện của tiểu công chúa nhà anh. Nhưng Hàn Nhã Thanh lúc này lại nghĩ ra chuyện của Đường Vân Thành. Cô không ngờ cậu Ba Dương đột nhiên nhảy sang vấn đề khác. Mắt của cô nhanh chóng lóe lên, sau đó khẽ lắc đầu. Trừ chuyện cô mời Bùi Vũ Ninh đến, cô không có làm chuyện gì khác. Cậu Ba Dương liếc nhìn cô, hai mắt sắc bén nheo lại, sau đó thầm hít một hơi, lại nhanh chóng quay người đi, tiếp tục lái xe. Chuyện của tiểu công chúa nhà anh, đến bây giờ cô nhất định tiếp tục giấu anh. Dương Tầm Chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn không có hỏi. Chuyện này anh vẫn muốn đợi cô chính miệng nói với anh. Phân bộ của quỷ vực Chi Thành ở thành phố A. Cô từ đâu tìm được một người như thế này? Trịnh Hùng sau khi thấy người Bùi Doanh tìm được, người thì ngây ra. Người phụ nữ này quá quá giống với người phụ nữ trong bức tranh của thành chủ. Nếu như không phải suy nghĩ đến tuổi tác, thật sự sẽ tưởng là người phụ nữ trên bức tranh của thành chủ. Bùi Doanh chỉ mỉm cười, không có trả lời. Cô ta bây giờ đã đạt thành thỏa thuận với thành thiếu chủ, không phải như trước đây hoàn toàn dựa vào Trịnh Hùng, cho nên cô ta đối với Trịnh Hùng đã không cung kính như trước. Đương nhiên Bùi Doanh tạm thời vẫn chưa muốn để người phụ nữ đó biết quá nhiều, cho nên sau khi để Trịnh Hùng nhìn thấy người phụ nữ đó, cô ta liền đem người phụ nữ đó rời đi. Trịnh Hùng lúc này rất vui mừng, ngược lại cũng không có tính toán thái độ của cô ta. Người phụ nữ này, thành chủ vừa nhìn có thể tin tưởng, cũng không cần phải làm giám định ba con gì đó. Trịnh Hùng lúc này rõ ràng vô cùng có lòng tin. Đương nhiên trong lòng ông ta rất rõ, giám định ba con chắc chắn phải làm. Hơn nữa, bắt buộc phải làm khi còn nóng. Bây giờ, có thành thiếu chủ giúp bọn họ, chuyện này chắc chắn rất thuận lợi. Bên thành thiếu chủ cũng đã nói rồi chứ. Trịnh Hùng nhìn sang Bùi Doanh. Ông ta biết trước khi Bùi Doanh đến là dẫn người phụ nữ đó đi gặp thành thiếu chủ rồi. Lúc này Trịnh Hùng đối với người phụ nữ mà Bùi Doanh tìm được rất hài lòng, cho nên cũng không tính toán đến chuyện khác. Chuyện này thành thiếu chủ không tiện trực tiếp ra mặt, vẫn là người bên cạnh Lương đi làm thì thích hợp hơn. Đây cũng là nguyên nhân Bùi Doanh đến tìm Trịnh Hùng. Thành thiếu chủ đột nhiên đến thành phố A, vốn dĩ có khả năng sẽ bị người khác nghi ngờ. Đương nhiên không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện của thành chủ tìm con gái. Ừ, điều này cũng phải. Trịnh Hùng lúc này ngược lại cũng không có tính toán. Chuyện này thành, đối với bọn họ đều có chỗ tốt. Bùi Doanh muốn tách khỏi ông ta, đó là điều không thể. Cũng may mấy ngày này, cô cả nhà họ Đường luôn không ở thành phố A. Lương mãi không có cơ hội xác minh. Bây giờ đối với chúng ta rất có lợi. Tôi lập tức cho Tôn Hùng mang người phụ nữ đó đến. Hy vọng tất cả thuận lợi, đừng xảy ra vấn đề gì. Trịnh Hùng vẫn có hơi lo lắng, dù sao chuyện này không phải đơn giản. Thành chủ cũng không phải dễ qua mặt như thế. Chỉ sợ một chút sơ suất, kế hoạch của bọn họ có khả năng sẽ thất bại. Cho dù bây giờ có thành thiếu chủ tương trợ, Trịnh Hùng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Bùi Doanh không có nói gì nhiều nữa, chỉ là trong mắt rõ ràng mang theo vài phần đắc ý. Kế hoạch của cô ta không có kẽ hở, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Bây giờ chỉ cần thành thiếu chủ có thể giấu chuyện giám định ba con này, mọi thứ đều ok rồi. Bùi Doanh làm việc vẫn rất thật cẩn trọng. Cô ta nói với Trịnh Hùng đừng để Tôn Hưng trực tiếp tới, mà thông báo Tôn Hưng ra, sau đó lại đưa người phụ nữ đó đến, để bọn họ vừa khéo gặp phải. Đương nhiên, Bùi Doanh cũng lo lắng chuyện này, Tôn Hưng trực tiếp tham gia sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cho nên Bùi Doanh dặn Tôn Hưng cần Tiểu Cửu bên cạnh Lương theo. Ý của Bùi Doanh là để Tiểu Cửu trực tiếp vừa khéo gặp phải người phụ nữ mà cô ta mang về. Tiểu Cửu là người phụ nữ bên cạnh Lương, mấy năm nay luôn giúp Lương tìm người phụ nữ đó của thành chủ. Cho nên Tiểu Cửu đối với người phụ nữ trong bức tranh của thành chủ rõ không thể rõ hơn. Không thể không nói, Bùi Doanh quả thật rất thông minh. Vẫn là cô nghĩ chu đáo. Nếu không phải cô ở bên cạnh tôi giúp tôi đã sơ suất rồi. Trịnh Hùng đối với sự sắp xếp của Bùi Doanh vẫn rất hài lòng. Những năm nay, Bùi Doanh quả thật giúp ông ta không ít chú ý. Bởi vì sự nhắc nhở của Bùi Doanh, Trịnh Hùng cũng càng thêm cẩn thận hơn. Trịnh Hùng không có gọi thẳng cho Tôn Hưng, mà lợi dụng tuyến ngầm thông báo cho Tôn Hưng. Tôn Hưng sau khi nhận được tin thì trực tiếp đi tìm Tiểu Cửu. Tôn Hưng lớn lên đẹp trai, lại biết dỗ dành phụ nữ, hơn nữa lại giỏi ngụy trang, giả thành bộ dạng si tình. Mấy năm nay anh ta quả thật đem hết tâm tư đều dùng trên người Tiểu Cửu. Bởi vì anh ta rất rõ dụng ý của Trịnh Hùng, để anh ta tiềm phục ở cạnh Lương. Lương làm việc trước nay luôn thận trọng, luôn lấy được tin tức của Lương rất khó. Tiểu Cửu là Lương nhặt về. Tiểu Cửu coi như một tay Lương dạy ra, cho nên Lương đối với Tiểu Cửu thì vô cùng tin tưởng. Tôn Hưng biết muốn có được sự tin tưởng của Lương thì rất khó, cho nên anh ta ngay từ đầu đã đặt chú ý lên người Tiểu Cửu. Phải qua mấy năm si tình theo đuổi của anh ta, Tôn Hưng cuối cùng cũng thành công. Phụ nữ thường khó cưỡng lại được sách lược tâm tình trong thời gian dài của người đàn ông biết nói chuyện ngọt ngào. Càng huống chi Tiểu Cửu vốn dĩ tuổi tác không lớn, trước đây cũng chưa từng yêu đương. Ở phương diện này, lòng phòng bị tự nhiên không có sâu như thế. Tiểu Cửu, tối mời em đi ăn, ngoại ô ở phía đông có một nhà hàng mới mở. Anh biết đồ ăn của nhà hàng đó vô cùng hợp khẩu vị của em. Tối nay anh dẫn em đi thử. Tôn Hưng quả thật rất biết dỗ dành con gái, lời lẽ ngọt ngào như vậy mà cất ra. Em không có thời gian, em còn phải bận làm việc mà chú Lương giao cho. Tiểu Cửu vừa từ bên ngoài trở về, đang cầm ly nước tu ửng ực. Có bận nữa, cơm cũng phải ăn. Bây giờ vừa hay đến thời gian ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm trước. Em cũng nên nhân thời gian ăn cơm điều tiết lại, sau đó sắp xếp mạch suy nghĩ. Như thế gọi là sự kết hợp giữa nghỉ ngơi và công việc. Việc một công gấp đôi, em bận cả một ngày chắc cũng đói rồi. Bản thân em không thương cơ thể của mình, nhưng anh xót. Cái miệng của Tôn Hưng rất biết nói. Anh ta muốn khuyên một người thì chưa có thất bại.

Lông mày của chú Lương hơi nhướn lên, nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi. Chú Lương, chú nói thử trong tình cảnh này, chuyện của Đường Vân Thành phá như thế nào? Người đàn ông trẻ tuổi không phục, anh ta trẻ tuổi kiến thức ít. Chú Lương ở bên thành chủ nhiều năm như thế, nhìn quen cảnh tượng, lớn. Anh ta rất bằng lòng, thỉnh giáo. Tôi sao biết phá như nào? Mắt của chú Lương khẽ lườm, suy nghĩ một lát lại đột nhiên bổ sung một câu. Tôi đâu phải là cô cả nhà họ Đường. Ý này của chú là cô cả nhà họ Đường nhất định có thể phá được à? Người đàn ông trẻ tuổi hai mắt trợn tròn, có hơi không muốn tin mà nhìn chằm chằm chú Lương. Đây thật sự là chú Lương mà anh ta biết sao? Chú Lương mà anh ta quen, không phải là ông chú nói chuyện không có trách nhiệm mà tùy hứng như thế. Đương nhiên, chú Lương lại rất khách khí khái, tiếp một câu. Mắt của người đàn ông trẻ tuổi càng mở to. Chú Lương, bây giờ còn chưa có chắc chắn cô cả nhà họ Đường chính là công chúa của quỷ vực chi thành chúng ta. Khóe môi của người đàn ông trẻ tuổi lại giật giật. Anh ta không cảm thấy nói sai rồi. Đây rõ ràng chính là chú Lương bao che. Thân phận này còn chưa chắc chắn, chú Lương đã bao che như thế. Nếu như sau này khi chắc chắn thân phận, anh ta cũng không dám nghĩ. Chuyện của Đường Vân Thành rõ ràng chính là một thế cục chết. Bất kỳ ai cũng không thể phá thế cục chết này. Cô cả nhà họ Đường này có thể phá được sao? Cho dù cô cả nhà họ Đường này thật sự là công chúa của quỷ vực chi thành bọn họ, vậy cũng là một người, không phải là quái vật ba đầu sáu tay. Đương nhiên, lời này anh ta không dám nói ở trước mặt chú Lương. Trái tim này của chú Lương đã nghiêng về đến Thái Bình Dương rồi. Anh ta nếu như nói rồi, chú Lương khả năng sẽ cho anh ta một tát. Đúng rồi, tiểu cửu vừa rồi lấy được hai sợi tóc của người đi giám định, cậu đích thân đi trông chừng. Chú Lương nhìn trông rất tùy ý mà căn dặn một câu. Chỉ là độ cong, cứng nhắc, lạnh lùng, khóe môi đó đã tiết lộ cảm xúc của ông ta. Nếu tiểu cửu mang về rồi, còn cần đi trông sao? Mắt của người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng lóe lên. Có hơi nghi ngờ không hiểu. Chú Lương rất tín nhiệm tiểu cửu. Chú Lương, thân phận của cô cả nhà họ Đường dù sao còn chưa chắc chắn, chú cũng không thể quá chủ quan như thế. Nói không chừng tóc mà tiểu cửu mang về mới là của người thật. Người đàn ông trẻ tuổi cảm thấy chú Lương thật sự chủ quan quá mức rồi. Bảo cậu đi trông chừng thì cậu đi trông. Ở đâu ra nhiều lời như thế? Chú Lương lườm anh ta, trông như là có hơi bất mãn, nhưng trong ngữ khí không có quá nhiều ý trách móc. Được, tôi đi trông chừng. Người đàn ông trẻ tuổi bĩu môi. Đối với sự thiên vị của chú Lương có hơi buồn bực, nhưng chuyện chú Lương giao cho anh ta không dám chậm trễ. Nhớ kỹ, phải trông kỹ, không được rời khỏi một giây một phút nào. Xảy ra sai sót, tôi chỉ hỏi tội cậu. Chú Lương lại lần nữa nhắc một câu. Mắt của người đàn ông trẻ tuổi hơi lóe lên. Chú Lương, chú có phải nghi ngờ cái gì không? Chú Lương nghi ngờ tiểu cửu à? Không thể, tiểu cửu được chính chú Lương nuôi lớn. Chú Lương nghi ngờ anh ta cũng không có khả năng sẽ nghi ngờ tiểu cửu. Vẫn là cẩn thận, cẩn trọng một chút mới tốt. Chú Lương không có nói nhiều, cũng trả lời một cách mơ hồ. Tôi biết rồi, chú Lương yên tâm. Tôi nhất định sẽ trông chừng, một giây cũng không rời. Mắt cũng không chớp. Trên mặt của người đàn ông trẻ tuổi nhiều hơn vài phần nghiêm túc. Tuy chú Lương không có nói rõ, anh ta cũng ý thức được trong này khả năng có vấn đề. Đương nhiên, có vấn đề thì có chuyện. Có chuyện thì có náo nhiệt. Náo nhiệt là thứ anh ta thích nhất. Chú Lương nhìn anh ta thầm lắc đầu. Có điều, khóe môi lại hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khoan dung. Trong phòng giám định, thiếu niên cất bước đi vào, tuy vẫn là dáng vẻ ngu ngốc, nhưng khi hai mắt quét qua, lại bắn ra tia sắc bén, khiến người ta không chỗ để tránh. Cậu Hàn, cậu sao lại đến đây? Người của phòng giám định nhìn thấy anh ta có hơi bất ngờ. Vị thiếu gia này bình thường không thích lo việc. Bây giờ đột nhiên đến phòng giám định này là xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghe nói các người vừa hay có một phần giám định DNA, phải làm, tôi đến trông chừng. Giọng nói của thiếu niên rất tùy ý, có hơi không nghiêm túc. Nhưng lời này của anh ta vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng giám định đều sững sờ. Cậu Hàn nói muốn trông chừng bọn họ làm giám định. Đây là tình huống gì thế? Cậu Hàn, cậu nói là mẫu thử của cô Cửu cầm tới sao? Có một người không nhịn được hỏi một câu. Dù sao bây giờ cũng chỉ có một phần mẫu này cần giám định. Mẫu thử tiểu Cửu cầm tới sao? Tiểu Cửu có cầm mẫu thử tới sao? Khóe mày của thiếu niên hơi nhướn lên, mang theo vài phần hứng thú. Mặc kệ là mẫu thử ai cầm tới, tôi đều muốn trông chừng. Chuyện này không phải nhỏ, tuyệt đối không thể có một chút sai sót. Tuy chú Lương quả thật kêu anh ta đến trông chừng mẫu thử giám định mà tiểu cửu cầm tới, nhưng ở trước mặt người ngoài, anh ta chắc chắn không thể nói thẳng được. Người của phòng giám định cũng không dám nói gì nữa. Nhất thời bầu không khí rõ ràng trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều cẩn thận, không dám có một chút sai sót. Không có ai biết cậu Hàn tại sao đột nhiên lại đến phòng giám định trông chừng. Nhưng mọi người đều biết, có thể mời được vị thiếu gia này xuất động cũng chỉ có chú Lương rồi. Cho nên chuyện này sợ rằng còn có ẩn tình khác. Cậu Hàn giống với cô Cửu, hai người đều được chú Lương nhặt về. Nhưng mà cô Cửu là do chú Lương đích thân nuôi lớn, còn cậu Hàn từ nhỏ đã tự lực cánh sinh. Cậu Hàn xưa giờ đều thoát ẩn thoát hiện, bình thường rất hiếm thấy được người. Cậu Hàn, đây là tóc của cô Cửu vừa mới đem qua đây, chúng tôi chuẩn bị làm giám định. Trong phòng giám định, có một người khá cẩn thận đưa tóc Tiểu Cửu vừa đưa tới cho cậu Hàn xem. Cậu nhìn một cái, nhẹ giọng ừ. Đồ Tiểu Cửu đưa tới đây, họ cũng không dám đổi. Cho dù có đổi, thời gian gấp như vậy cũng không kịp. Hơn nữa, trước khi đến đây anh ta đã nhìn qua camera, không hề phát hiện điểm bất thường nào. Người đó liền đem tóc kia đi làm giám định. Mọi người đều cho rằng một cậu Hàn trước giờ không kiên nhẫn cũng chỉ nói là cho vui. Nhưng mà không ngờ rằng cậu Hàn nói sẽ giám sát. Đúng là không rời đi một giây nào. Mắt không hề chớp mà ở đó giám sát. Tình hình bên này, Bùi Doanh không thể nào biết được. Cho dù Tôn Hưng bây giờ là bạn trai của Tiểu Cửu, Tôn Hưng cũng không thể vào phòng giám định được. Mà chuyện cậu Hàn đích thân giám sát, việc giám định đến cả Tiểu Cửu cũng không biết. Tôn Hưng đương nhiên sẽ càng không thể biết được. Thời gian một ngày qua đi, liên quan đến việc Đường Vân Thành đã được đưa tin khắp nơi. Bên trên nhà họ Đường vẫn không có động tĩnh gì. Nhà họ Đường là làm sao đây? Bùi Doanh có chút mất kiên nhẫn. Kế hoạch lần này của cô ta là muốn tiêu diệt cả Hàn Nhã Thanh. Chỉ cần Hàn Nhã Thanh ra mặt cho Đường Vân Thành, chỉ cần đứa bé gái không thay đổi lời nói, cô ta có cách khiến Hàn Nhã Thanh thân bại danh liệt. Nhưng mà cô ta không ngờ rằng Hàn Nhã Thanh lại không có một chút động tĩnh gì. Điều này khiến cho kế hoạch của cô ta không biết tiếp tục như thực hiện. Đương nhiên, cô ta càng lo lắng Hàn Nhã Thanh sẽ có dự bị. Tuy rằng livestream của đứa bé gái đó sau khi được chiếu ra đã đồng nghĩa với việc Đường Vân Thành đã bị định tội. Tuy rằng với tình hình như vậy, sẽ không ai có thể cứu được Đường Vân Thành. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh không có gì làm cả, lại khiến cho Bùi Doanh hơi bất ngờ. Hàn Nhã Thanh có thể cho rằng chuyện này rất nhanh sẽ bị dập tắt. Nếu như Hàn Nhã Thanh nghĩ như vậy, vậy thì đúng là sai lầm trầm trọng. Nhà họ Đường không làm gì, nhất định là muốn làm chuyện này hạ nhiệt hết sức có thể. Nếu đã như vậy, cô ta sẽ giúp nhà họ Đường xào xáo lên một phen. Bùi Doanh lấy ra một số điện thoại mới đăng ký, gửi một tin nhắn đi. Nửa tiếng sau, bên trong bệnh viện trung tâm Hải Thành, đứa bé gái lần nữa được phỏng vấn. Lần này đổi một công ty truyền thông khác, có lẽ là quan tâm đến đứa bé gái, phụ trách phỏng vấn cũng là một phóng viên nữ. Tâm trạng lần này của bé gái rõ ràng kích động hơn lần trước, sắc mặt của cô bé cũng trắng bệch đi nhiều. Nỗi sợ sệt được nhìn thấy qua đôi mắt càng khiến người khác đau lòng. Cháu đau, rất đau, toàn thân đều đau. Cô bé thu người lại, luôn miệng kêu đau. Nữ phóng viên nhìn thấy cũng có chút không nhận tâm. Cô ta quay đầu nhìn về phía người cha của đứa bé gái đang đứng ở một bên. Bác sĩ không giúp cháu xử lý vết thương ở chân sao? Xử lý rồi, nhưng mà vết thương trên người con bé quá nặng, không thể khỏi trong một sớm một chiều. Bác sĩ còn nói vết thương của con bé sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của nó. Mặt của cha cô bé lộ ra vẻ đau đớn, còn mang theo vài phần phẫn nộ mà nghiến chặt răng. Ảnh hưởng đến cuộc sống sau này? Ý của anh là sao? Nữ phóng viên ngây ra, sắc mặt thay đổi trong chốc lát. Vết thương ở dưới quá nặng, mà con bé còn nhỏ như vậy. Tên đó đúng là không bằng cầm thú, quá tàn nhẫn. Cũng không biết lúc đó ông ta đã làm gì với con gái tôi. Vết thương của con gái tôi quá nặng. Có thể Lý Minh nhất thời quá đau lòng, lại ôm đầu bắt đầu bật khóc. Nữ phóng viên nhìn thấy anh ta như vậy, trong chốc lát cũng không nỡ tiếp tục hỏi. Ông ta không chỉ xâm hại, mà đây là cưỡng bức tàn bạo. Con gái tôi còn nói lúc đó ông ta còn cầm dao. Lý Minh ôm lấy đầu, nhưng mà giọng nói của ông ta vẫn vang lên. Tuy rằng nghe có chút buồn, nhưng mà vẫn rất rõ ràng. Anh Minh, ý của anh là lúc đó ông ta dùng dao tổn thương con gái anh? Nữ phóng viên kinh ngạc, đôi mắt mở tròn xoe, giọng nói không kiềm chế được mà có phần cao lên. Tôi không biết, con gái tôi lúc đó sợ quá, hơn nữa lúc đó con gái còn đang bị bệnh. Bệnh khi đó con bé cũng không nói rõ ràng, nhưng mà vết thương trên người con gái tôi đúng là rất nặng. Lý Minh vẫn ôm lấy đầu, câu trả lời lần này có chút mập mờ. Nhưng mà những lời này lại khiến cho người khác thương xót cô bé. Bác sĩ xem qua vết thương, bác sĩ nói như thế nào? Nữ phóng viên chấp chấp mắt. Trên người cô bé có vết dao không? Bác sĩ có thể kiểm tra ra được cả mà. Bác sĩ nói có vết thương do vật bên ngoài tạo thành. Lời của Lý Minh bị ngắt quãng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Nữ phóng viên ngơ ra, nhất thời không nói gì. Tiểu Vũ, con còn nhớ lúc đó ông ta dùng gì làm hại con không? Con nói với phóng viên như vậy, họ sẽ nói có thể giúp chúng ta bắt người xấu. Lý Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn con gái mình, khích lệ con gái mình nói. Ba ơi, người xấu còn chưa bị bắt sao? Toàn thân của Tiểu Vũ thu lại lần nữa, trên mặt còn lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tại sao người xấu còn chưa bị bắt? Người xấu không nhận tội, hơn nữa ông ta lại là một người có quyền. Chúng ta chỉ là người dân bình thường, không cách nào bắt ông ta chịu tội. Mặt của Lý Minh càng lộ rõ vẻ đau đớn, đương nhiên sự căm phẫn cũng càng lộ rõ. Nữ phóng viên đến đây phỏng vấn, nhưng mà bây giờ cô cũng không biết nói gì. Dù gì việc có bắt được Đường Vân Thành hay không, cô cũng không chắc. Hơn nữa sau khi Đường Vân Thành quay về Hải Thành đã chấp nhận phỏng vấn, Đường Vân Thành đã kể lại một lần chuyện tối ngày hôm qua. Tuy rằng Đường Vân Thành không có giải thích lời bé gái nói, nhưng mà lúc đó Đường Vân Thành rất thản nhiên, khí thế lẫm liệt, khiến người khác cảm thấy rất sốc. Hơn nữa phía cô bé cũng không báo cảnh sát, cũng không kiện Đường Vân Thành, cho nên chuyện này không có lập hồ sơ vụ án. Đương nhiên cũng không có khả năng có người đến bắt Đường Vân Thành. Còn về việc phía cô bé không báo cảnh sát, phóng viên cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Lý Minh rõ ràng cứ nói bắt người xấu vì con gái, nhưng lại không đi báo cảnh sát, không lập hồ sơ vụ án, chỉ đi kiếm nhà báo phanh phui vụ việc. Lý Minh là quên báo cảnh sát, hay là sợ thế lực của Đường Vân Thành không dám báo cảnh sát? Nếu nói như sợ thế lực của Đường Vân Thành không dám báo cảnh sát, chuyện này có chút khó hiểu. Dù sao Lý Minh cũng đã phanh phui chuyện này với báo chí. Nữ phóng viên khá cẩn thận, tuy rằng trong lòng nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Lần livestream này của cô bé vừa mới đăng lên, một số người còn e dè không dám chửi Đường Vân Thành, bây giờ từng người đã bắt đầu lên mạng chửi bới, từng người chửi khó nghe đến mấy cũng có. Bùi Doanh thấy tin tức, lại thấy mọi việc trở trên mạng không ngừng chửi bới Đường Vân Thành, cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười đầy mãn nguyện và đắc ý. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh cũng đã thấy được tin tức mới nhất, cũng đã thấy bình luận trên mạng đối với Đường Vân Thành. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng cong lên, xem ra có cách hay để xem rồi. Tiếp theo đó, cô bé lại được phỏng vấn bởi hai công ty truyền thông khác. Bé gái mỗi khi đối mặt với ống kính đều không nói nhiều, nhưng lại khiến người khác cảm nhận cô bé thảm thương cỡ nào, đáng thương cỡ nào. Phút chốc tiếng chửi trên mạng ngày càng nhiều, càng ngày càng quá đáng. Đường Vân Thành nghiễm nhiên trở thành vật thay thế của Từ Cầm Thú. Đường đi của cô bé từ bắt đầu đã rất rõ ràng, chính là thể hiện sự yếu đuối trước mặt mọi người, kêu khổ trước mặt mọi người để có được sự đồng cảm. Đứa trẻ nhỏ như vậy, chuyện như thế này lại được làm zoom beng lên như vậy. Với thân phận của Đường Vân Thành, đừng nói là muốn trở mình, cho dù là muốn làm gì cũng không được. Không thể không nói, mưu kế của người chủ mưu đúng là rất độc. Hàn Nhã Thanh không biết kẻ chủ mưu chống đối cô là ai, nhưng mà cô không sợ đối phương làm ầm lên. Đối phương càng làm ầm lên, càng để lộ nhiều sơ hở. Hàn Nhã Thanh biết rằng chuyện này không thể làm gì với cô bé. Một đứa bé 11-12 tuổi nói ra những lời như vậy, lại có giám định thương tật từ phía bệnh viện, mà thân phận của nhà họ Đường lại đặc biệt. Nếu như cô làm gì đó với cô bé, bất kể là làm việc gì, đều sẽ dẫn đến sự phẫn nộ của quần chúng, đều sẽ bị người khác công kích tới không còn gì cả. Cho nên từ lúc đầu Hàn Nhã Thanh đã không tính làm gì cô bé. Điều cô cần làm chính là làm cho đối phương bất ngờ. Hàn Nhã Thanh nhìn Bùi Vũ Ninh ở trong phòng. Bùi Vũ Ninh lúc này giống như một chú mèo con. Từ sau khi người của Dương Tầm Chiêu tới đây, Bùi Vũ Ninh luôn ngoan ngoãn giống như là một chú mèo con. Bùi Vũ Ninh trước giờ ồn ào, nay lại im lặng như gà. Trừ phi là bất đắc dĩ, Bùi Vũ Ninh tuyệt đối không nói lời nào. Cô quen Bùi Vũ Ninh lâu như vậy rồi, xưa giờ đều không biết là Bùi Vũ Ninh lại có thể im lặng như vậy. Cô qua đây cũng được 2 tiếng, Bùi Vũ Ninh vẫn luôn bận việc của bản thân, lại không nói một câu nào. Lúc cô đến, Bùi Vũ Ninh cũng chỉ nhìn cô một cái, thậm chí còn không nói chuyện với cô, càng khỏi nói ba hoa lắm lời giống bình thường. Điều này khiến cô có chút không quen. Bây giờ Bùi Vũ Ninh hoàn toàn chú tâm vào công việc, không hề quan tâm đến chuyện bên ngoài. Đây chính là điểm tốt khiến cho mọi việc tiến triển hết sức thuận lợi. Rốt cuộc Bùi Vũ Ninh sợ tên đàn ông mà Dương Tầm Chiêu kiếm đến mức nào chứ?

hoàn toàn là dáng vẻ không biết làm sao. Hàn Nhã Thanh cảm thấy thực sự không thể nhìn nổi. Cũng may bình thường Dương Tầm Chiêu sẽ không trêu chọc cô như thế, nếu không Bùi Vũ Ninh ở trước mặt người đàn ông kia chính là một con thỏ trắng nhỏ, thuần khiết như tờ giấy trắng. Nếu như cuối cùng con thỏ trắng này không bị láo sói xám kéo vào trong hang ăn sạch thì đúng là đạo trời không tha. Anh Phó, Hàn Nhã Thanh cảm thấy cô nên làm cái gì đó. Dù sao Bùi Vũ Ninh cũng là do cô mời tới, nên cô không thể trơ mắt nhìn Bùi Vũ Ninh bị kéo vào trong hang sói như vậy được. Mặc dù nhìn tình thế này thì Bùi Vũ Ninh bị kéo vào trong hang sói chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng ít nhất cũng không phải là ngay lúc này. Cô Đường, cậu Dương mời tôi tới đây là vì mục đích đặc biệt. Trong những tình huống bình thường thì tôi sẽ không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì khác. Hàn Nhã Thanh chỉ mới gọi tên anh ta một tiếng, nhưng người đàn ông kia liền cắt ngang lời cô. Lời nói của người đàn ông kia hơi không đầu không đuôi, nhưng Hàn Nhã Thanh vẫn có thể miễn cưỡng nghe ra được ý vị đe dọa ở trong đó. Đúng, đe dọa một cách rất rõ ràng. Cô đang bị đe dọa sao? Chỉ có điều cô có chuyện gì để anh ta đe dọa chứ? Hàn Nhã Thanh cảm thấy hình như không có. Chuyện của cô với Dương Tầm Chiêu có thể biết, dường như đều đã biết hết. Chỉ ngoại trừ chuyện về hai bé cưng. Nhưng người biết chuyện về hai bé cưng cũng không nhiều. Người đàn ông này là Dương Tầm Chiêu đặc biệt mời tới vì chuyện của Đường Vân Thành. Sao anh ta có thể biết chuyện về hai bé cưng được chứ? Thanh Thanh, cô yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Giờ phút này không biết bé thỏ trắng Bùi Vũ Ninh đã tìm hiểu anh Phó kia như thế nào rồi. Cũng không biết rốt cuộc Bùi Vũ Ninh đang suy nghĩ cái gì. Nhưng lời này của Bùi Vũ Ninh nghe ý tứ ít nhiều là muốn giải thích cho anh Phó. Người đàn ông kia nhìn về phía Bùi Vũ Ninh, nở nụ cười sáng chói lóa mắt, khiến cho trái tim người ta cũng phải gợn sóng. Hàn Nhã Thanh trợn mắt. Được rồi, cô vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn. Các người còn bận nhiều việc, lúc nào có kết quả thì nói cho tôi một tiếng. Hàn Nhã Thanh cảm thấy có lẽ cô nên rời đi. Trong tình huống này, cô thật sự không thể ở lại nữa. May mắn thay, người đàn ông kia trêu chọc thì trêu chọc, nhưng cũng không hề làm chậm trễ việc chính. Không, thật ra sau đó anh ta hoàn toàn không làm gì cả. Anh ta vẫn ngồi yên ở chỗ đó, xem tạp chí, uống một chút cà phê. Mấu chốt là sau khi anh ta tới, tinh thần của Bùi Vũ Ninh đã tăng lên 200%, hiệu suất làm việc vô cùng cao. Người đàn ông kia nhàn nhã, ngồi dưới điều hòa không khí uống cà phê. Nhàn nhã mà vênh váo, còn Bùi Vũ Ninh thì mệt gần chết. Mấu chốt là Bùi Vũ Ninh lại cam tâm tình nguyện. Hàn Nhã Thanh cảm thấy Dương Tầm Chiêu đã tìm đến một người giám sát. Mấu chốt là người giám sát này rất có tác dụng đối với Bùi Vũ Ninh. Anh ta vừa đến, một mình Bùi Vũ Ninh có thể làm việc bằng hai người. Cô Đường đi thong thả. Anh ta vẫn cười như cũ, giọng nói rất hiền hòa. Nhưng thực sự Hàn Nhã Thanh lại nghe được ý tứ đuổi người trong đó. Bùi Vũ Ninh nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, khóe môi mấp máy giống như muốn nói gì đó. Có điều cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống được. Hàn Nhã Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Một người bình thường hay nói những lời khó nghe đến mức người ta phải bịt tai lại. Cô lại cảm thấy bây giờ ngay cả một câu cũng không dám nói ra. Qua đó có thể thấy được sự uy hiếp này lớn thế nào. Cô không hiểu tại sao Bùi Vũ Ninh lại từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nhưng tại sao lại sợ người đàn ông này đến thế. Sau khi Hàn Nhã Thanh rời đi, trong phòng khách sạn lại càng thêm yên tĩnh. Bùi Vũ Ninh bò dậy từ dưới đất, một tay nắm thật chặt tài liệu. Lần này cô ta không tiếp tục đưa tài liệu cho người đàn ông kia, mà là trực tiếp đặt ở trên mặt bàn trước mặt anh ta. Vừa để tài liệu xuống xong, Bùi Vũ Ninh liền quay người định rời đi. Chỗ này, cô qua đây xem một chút. Chỉ có điều, anh ta đã lật tài liệu ra, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào một chỗ nào đó. Bùi Vũ Ninh dừng bước chân lại, nghe ý tứ của anh ta thì tài liệu có vấn đề. Bùi Vũ Ninh lập tức đi tới, nghiêng người qua nhìn cho rõ. Người đàn ông kia cũng làm như vô tình tới gần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉ vào một chỗ. Chỗ này. Bùi Vũ Ninh cảm thấy anh ta áp sát và quá gần nên theo bản năng muốn tránh đi. Chỉ có điều giọng nói của người đàn ông kia lại đột nhiên trầm xuống mấy phần. Cô xem đi, có nhìn ra vấn đề gì không? Anh ta nói như vậy khiến Bùi Vũ Ninh không thể nào tránh đi được nữa. Cô ta chỉ có thể giữ vững thân thể chăm chú nhìn. Vấn đề đơn giản như vậy mà vẫn phạm sai lầm. Dường như giọng nói của anh ta trầm hơn mấy phần, thân thể của anh ta lại càng sát tới gần hơn. Giờ phút này trên mặt của anh ta không hề có nụ cười như bình thường. Vẻ mặt nghiêm túc kia nhìn có chút đáng sợ. Bùi Vũ Đinh nghe anh ta nói mình làm sai cũng không quan tâm được những chuyện khác. Theo bản năng, cúi người xuống nghiêm túc xem xét. Giờ phút này, vì Bùi Vũ Ninh muốn thấy rõ ràng cho nên mặt cô ta cách mặt bàn rất gần. Trùng hợp là người đàn ông kia cũng nghiêng người vào rất gần. Kể từ đó, môi của anh ta không sai biệt lắm mà ở sát bên tai Bùi Vũ Ninh. Hơi thở ấm áp của anh ta phả lên một bên tai của cô, thậm chí còn có một chút chui vào trong lỗ tai, tê tê ngứa ngứa. Cảm giác kia khiến nhịp tim của Bùi Vũ Ninh đột nhiên tăng tốc. Rõ ràng cơ thể của Bùi Vũ Ninh hơi cứng đờ, động cũng không dám động. Đôi mắt cô ta thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mặt. Muốn nhanh tìm ra sai lầm, nhưng cô ta càng khẩn trương thì lại càng không tìm ra sai lầm ở đâu. Mà dường như môi của người đàn ông kia cách cô ta ngày càng gần. Thậm chí Bùi Vũ Ninh còn cảm nhận được có mấy phần môi của anh ta đã chạm vào lỗ tai của cô. Lúc môi của anh ta chạm vào lỗ tai của cô, Bùi Vũ Ninh cảm thấy hình như có một dòng điện truyền qua, khiến nửa cơ thể của cô tê dại cứng đờ. Nhịp tim của Bùi Vũ Ninh càng nhanh hơn. Tôi không nhìn ra có chỗ nào sai cả. Bùi Vũ Ninh nhìn hồi lâu cũng không tìm ra được sai chỗ nào. Mà người đàn ông kia tới gần cô ta như vậy, thật sự có chút không chịu được. Nhìn không già. Giọng nói của người đàn ông kia vang lên bên tai cô, trầm thấp, nhẹ nhàng, giống như mang theo một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua. Cảm giác kia giống như là có một cọng lông vũ gãi gãi ở trong lòng của cô. Không nhìn ra. Bùi Vũ Ninh cảm thấy mình sắp nói không ra lời nữa rồi. Giờ phút này tiếng nói của cô ta nhỏ đến mức ngay cả bản thân cô ta cũng không thể nghe rõ được. Để tôi xem lại một chút. Người đàn ông kia cầm tài liệu đến gần, chăm chú nhìn. Bùi Vũ Ninh thừa cơ đứng thẳng người dậy, nhằm kéo giãn khoảng cách với anh ta. Anh ta nhìn một chút, sau đó dùng vẻ mặt vô tội nhìn về phía của Bùi Vũ Ninh, nói ra: "Ừ, không sai gì cả, vừa rồi là tôi nhìn lầm." Vốn Bùi Vũ Ninh đã muốn bạo phát, nghe anh ta nói lời này xong lập tức liền muốn nổ tung. Hai mắt của cô trợn lên, nhanh chóng chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia, lửa giận trong mắt gần như là sắp phóng ra. Bằng năng lực của anh ta thì làm sao có thể nhìn lầm? Anh ta cố ý đùa giỡn cô đúng không? Sao vậy? Có vấn đề gì không? Người đàn ông kia nhìn cô ta, nụ cười trên mặt không ngừng mở rộng. Nụ cười kia vô cùng rực rỡ nhưng lại rất chân thành và vô tội. Bùi Vũ Ninh lập tức nản lòng, vẻ mặt phẫn nộ lúc này nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Không có vấn đề gì. Giọng nói của Bùi Vũ Ninh rất nhỏ như cũ, giống như người vừa rồi suýt nữa bùng nổ không phải là cô ta. Ừ, vậy thì tiếp tục đi. Chỉ dựa vào những thứ này mà muốn lật lại bản án của Đường Vân Thành thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Người đàn ông cất tài liệu đi, giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Tôi biết rồi. Đương nhiên Bùi Vũ Ninh cũng biết chỉ dựa vào những thứ này thì vẫn không đủ để lật lại bản án của Đường Vân Thành. Mặc dù Hàn Nhã Thanh đã nghĩ ra một cách khác, nhưng như vậy cũng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thì mới có thể đảm bảo một trận này sẽ không thua. Bùi Vũ Ninh rất rõ ràng, một khi thua trận này, đừng nói là Đường Vân Thành, chỉ sợ là toàn bộ nhà họ Đường đều bị phá hủy. Cần tôi hỗ trợ gì không? Người đàn ông kia nhìn cô ta, khẽ cong khóe môi lên, ẩn chứa mấy phần cảm xúc phức tạp. Không cần, một mình tôi làm được rồi, anh chỉ cần kiểm tra một chút giúp tôi là được. Bùi Vũ Ninh từ chối, làm sao cô ta dám để anh ta hỗ trợ? Vừa nghĩ tới chuyện mới xảy ra lúc xem tài liệu, Bùi Vũ Ninh càng kháng cự hơn so với lúc trước. Dường như thời gian cũng không còn nhiều nữa. Trên khuôn mặt của anh ta vẫn mang theo ý cười như cũ, không nhìn ra sự mất mát hoặc là thất vọng gì. Đôi khi nụ cười trên mặt anh ta còn có thể che giấu đi tất cả cảm xúc khác rất tốt. Nếu không anh bảo cậu Ba Dương cấp cho anh một căn phòng. Tôi cha của tôi, anh cha của anh, đến lúc đó hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm. Bùi Vũ Ninh nhỏ giọng nói ra tính toán của mình. Cô đã có dự tính này từ lâu. Cô thật sự rất hy vọng người đàn ông này đừng cùng ở một căn phòng với mình. Người đàn ông với khuôn mặt tươi cười sét đánh không đổi này đột nhiên hơi cứng lại. Trong nháy mắt đó nụ cười tan ra, cũng không thể che đi cảm xúc trên mặt anh ta được. Rõ ràng có thể nhìn ra anh ta đang cắn răng nghiến lợi. Nhưng ngay sau đó nụ cười lại tràn ra lần nữa, kỳ diệu che giấu đi tất cả. Cô tự tra đi, tôi... Người đàn ông kia còn chưa nói xong, điện thoại của Bùi Vũ Ninh lại đột nhiên vang lên. Bùi Vũ Ninh nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy số điện thoại gọi đến, trên gương mặt cứng đờ đột nhiên nở nụ cười. Alo, đàn anh. Giọng nói của Bùi Vũ Ninh vẫn nhỏ như cũ, nhưng giờ phút này lại mềm mại đi mấy phần. Là sự mềm mại vốn có của phụ nữ. Nụ cười đẹp mắt và cặp mắt hoa đào của người đàn ông kia lập tức nheo lại. Đàn anh. Đương nhiên anh ta biết vị đàn anh này của cô là ai. Không phải là người đàn ông mà Bùi Vũ Ninh vẫn thích sao? Lúc trước cũng bởi vì nguyên nhân này mà cô đã lựa chọn đi theo làm việc với người đàn ông kia. Chà, đúng là có chút ý tứ nhà ở ven hồ thưởng thức rước ánh trăng nhỉ. Mấy năm qua, cửa ban công đóng, không biết tháng này hái thế nào đây? Cũng có chút khó khăn. Có mấy chỗ em cũng không hiểu lắm. Giọng nói của Bùi Vũ Ninh lần nữa truyền đến cắt ngang suy nghĩ của anh ta. Anh ta nheo mắt lại. Trong ánh mắt đột nhiên có nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Từ trước đến nay, Bùi Vũ Ninh rất độc lập, so với đàn ông còn kiên cường hơn. Trước giờ cô sẽ không nhận thua, cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối. Nhưng rõ ràng, bây giờ trong giọng nói của cô đang mang theo sự yếu đuối. Sự yếu đuối này nghe có mấy phần cảm giác nũng nịu. Hơn nữa vừa rồi, anh ta nói là muốn giúp cô lại trực tiếp từ chối. Nói là một mình cô tự làm được, nhưng bây giờ cô lại nhờ người khác giúp đỡ à? Ở ngay trước mặt anh ta, nhờ người đàn ông khác giúp đỡ. Được lắm, coi anh ta chết rồi sao? Đàn anh cứ nói đi, em đang nghe đây. Không biết đối phương nói gì mà Bùi Vũ Ninh liên tục trả lời. Trong lời nói còn mơ hồ mang theo ý cười. Bùi Vũ Ninh cầm điện thoại trực tiếp đi tới trước máy tính. Nhìn cũng không buồn nhìn người đàn ông ở trong phòng một chút. Hoàn toàn coi anh ta trở thành không khí. Em biết rồi. Bùi Vũ Ninh ngồi trước máy tính, sau đó nhanh chóng tìm kiếm cái gì đó. Hiển nhiên đối phương đang nói cho cô biết nên làm thế nào. Em hiểu rồi, quả nhiên là đàn anh lợi hại. Một lát sau, Bùi Vũ Ninh trực tiếp la lên vài tiếng. Sự vui vẻ và hưng phấn trong giọng nói không che giấu được. Hoặc là giờ phút này cô cũng không có ý định che giấu. Vốn cô rất sợ người đàn ông trong phòng kia nên cũng không dám nói. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của anh ta ở trong phòng. Hoàn toàn coi anh ta trở thành không khí. Khi anh Phó nghe được câu này, quả nhiên là đàn anh lợi hại của cô, rõ ràng khuôn mặt đã âm trầm xuống, ý cười trên mặt cũng không còn tồn tại nữa. Cô dám ở ngay trước mặt anh khen người đàn ông khác lợi hại. Bùi Vũ Ninh tiếp tục nói chuyện điện thoại với đàn anh mà không biết người đàn ông kia đã đi đến bên cạnh người cô từ lúc nào. Anh ta đứng cách cô không đến nửa mét. Bùi Vũ Ninh vẫn không hề phát hiện ra. Bùi Vũ Ninh, trong đôi mắt đào hoa của người đàn ông kia sớm đã không còn ý cười, chỉ có vẻ lo lắng. Thân thể của Bùi Vũ Ninh cứng đờ. Dường như lúc này cô mới nhớ tới trong phòng còn có một người nữa, hơn nữa còn là người cô sợ nhất. Bàn tay của cô vô thức ấn vào điện thoại di động của mình. Hình như là định tắt điện thoại, nhưng bởi vì đang bối rối mà ấn nhầm thành mở loa ngoài. Tiểu Ninh, bên cạnh em còn có ai nữa à? Một giọng nói trưởng thành và vững vàng truyền tới qua điện thoại. Nghe thấy các xưng hô thân thiết như vậy, giờ phút này mặt của anh Phó rõ ràng đã đen lại. Là người mà cậu Ba Dương mời tới. Em không quen. Ánh mắt của Bùi Vũ Ninh lóe lên, theo bản năng nói một câu. Lúc Bùi Vũ Ninh nói ra câu này, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì. Trong nháy mắt, sự lạnh lẽo liền tràn ra từ trong đôi mắt đào hoa của anh Phó. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ trong phòng dường như đã giảm xuống mấy độ. Không quen. Cô nói là không quen anh ta. Được lắm. Đàn anh, em cúp máy trước đây. Đương nhiên Bùi Vũ Ninh cũng cảm thấy giờ phút này bầu không khí không đúng. Trong trường hợp này cô ta cũng không nên tiếp tục nói chuyện với đàn anh nữa. Nhìn thấy Bùi Vũ Ninh lưu luyến không rời lúc cúp điện thoại, thân thể của người đàn ông kia đột nhiên nghiêng về phía trước. Một tay chống lên chiếc ghế mà Bùi Vũ Ninh đang ngồi, một tay khác thì đặt trên bàn để máy vi tính. Thân thể của anh ta đè ép xuống, cứ nhìn chằm chằm cô ở khoảng cách gần như vậy. Giờ phút này nụ cười trên mặt của anh ta không hề bình thường. Khóe môi có chút lạnh lẽo và cứng rắn. Không quen tôi à? Giọng nói của người đàn ông từ từ truyền ra, rất thấp, đè nén một sự nguy hiểm khiến cho người ta hít thở không thông. Bùi Vũ Ninh muốn tránh đi nhưng hoàn toàn không có chỗ tránh. Cô nhìn gương mặt anh càng ngày càng gần lại, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Bùi Vũ Ninh, tốt nhất là cô nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Giọng nói của anh ta không còn dịu dàng như lúc trước. Bùi Vũ Ninh, tốt nhất là cô nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Giọng nói của anh ta không còn dịu dàng như lúc trước nữa, mà rõ ràng mang theo sự nguy hiểm. Anh ta phát hiện ra, đối với người phụ nữ này hoàn toàn không nên dùng chính sách quanh co lòng vòng gì hết. Anh ta cảm thấy, có lẽ anh ta nên trực tiếp bế người phụ nữ này lên giường. Đơn giản mà trực tiếp, lại có tác dụng nhất với cô. Nếu như cô dám nói không quen, anh ta thật sự làm như vậy. Không quen anh ta, Không sao, anh ta không ngại để cô làm quen với anh ta thêm một lần nữa. Bùi Vũ Ninh theo bản năng nuốt nước bọt. Quen, có quen. Thật ra Bùi Vũ Ninh rất muốn giả vờ như không biết anh ta, rất muốn nói là không quen anh ta. Nhưng lời nói ra, đến miệng rồi lại vội vàng sửa lại miệng. Ừ, nói tiếp đi, chúng ta quen nhau như thế nào? Khóe môi của người đàn ông từ từ cong lên. Người đàn ông không hề có ý định buông tha cho cô ta. Anh ta cảm thấy có những chuyện nên nói rõ ràng. Nét mặt của Bùi Vũ Ninh thay đổi vài lần trong phút chốc. Câu hỏi này liệu cô ấy có thể không trả lời không? Cô ấy không muốn trả lời, càng không muốn nhắc lại chuyện ấy. Sao vậy? Cô đừng nói là cô quên rồi nhé. Khóe môi của người đàn ông cong lên, tạo thành cánh cung, làm tăng sự quyến rũ. Giọng nói trầm ấm dường như mang đến sự cám dỗ khó cưỡng. Môi của Bùi Vũ Ninh mím chặt lại, không nói chuyện. Cô ấy thực sự không nhắc lại chuyện ấy. Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không? Người đàn ông áp sát người, mặt của anh ta dường như sắp chạm vào mặt của cô. Nét mặt của Bùi Vũ Ninh thay đổi vài lần trong phút chốc. Câu hỏi này, liệu cô ấy có thể không trả lời không? Cô ấy không muốn trả lời, càng không muốn nhắc lại chuyện ấy. Sao vậy? Cô đừng nói là cô quên rồi nhé. Khóe môi của người đàn ông cong lên, tạo thành hình cánh cung làm tăng sự quyến rũ. Giọng nói trầm ấm dường như mang đến sự cám dỗ khó cưỡng. Môi của Bùi Vũ Ninh mím chặt lại, không nói chuyện. Cô ấy thực sự không nhắc lại chuyện ấy. Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không? Người đàn ông áp sát, mặt của người này dường như chạm vào mặt của cô ấy. Vì mặt áp sát như vậy nên Bùi Vũ Ninh cũng không nhìn thấy rõ mặt của anh. Nhưng cảm giác nghẹt thở, ngại ngùng ấy lại vô cùng rõ ràng. Tôi thừa nhận lần đó là lỗi của tôi, nhưng tôi không hề cố ý, tôi xin lỗi. Bùi Vũ Ninh hít thở một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh. Xin lỗi có ích gì? Tuy người đàn ông ở sát cô ấy, nhưng không hề có đụng trúng cổ. Chỉ có điều nhìn thấy bờ môi đỏ mọng, đôi mắt sâu thẳm của anh ta có chút đờ đẫn. Tôi có thể bồi thường cho anh. Bùi Vũ Ninh đuối lý, cho nên không thể nổi nóng. Đây là lý do cô sợ anh ấy. Bồi thường như thế nào? Khóe môi của người đàn ông càng cong lên. Cô đã đánh bạn gái tôi bỏ đi. Bùi Vũ Ninh ngơ ngác. Chuyện đó cô ấy không muốn nhắc tới, nhưng mà người đàn ông này lại không chịu buông tha. Lần đó thực sự là một sự cố. Cô ấy giúp cô bạn thân đi bắt gian, nhưng lại vào nhầm phòng. Cô bạn thân vào phòng liền ra tay đánh người phụ nữ trong đó. Sau đó người ấy khóc bỏ đi. Người đàn ông trong phòng từ sofa đứng dậy, nhìn bạn thân của cô ấy mới nhận ra là nhận nhầm người, xong thì chuồn mất, còn cô ấy bị giữ lại. Người đàn ông nói anh ta độc thân 30 năm rồi, cuối cùng cũng tìm được bạn gái, nhưng lại bị cô ấy đánh cho bỏ đi. Hỏi cô giờ phải làm sao đây? Cô ấy nói sẽ đền cho anh ta một cô bạn gái, nhưng anh ta không chịu. Nói đền bạn gái thì cũng được, nhưng bắt cô ta đền cho anh ta. Cô ấy cũng đâu bị khùng, dựa vào cái gì mà bắt bản thân đền cho anh ta? Bất quá thì cô ấy sẽ tìm lại người bạn gái kia cho anh ta. Nhưng mà người con gái bị cô đánh ấy bỏ đi, nhưng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cô ấy tìm mãi mà không thấy, nên lần này đột nhiên gặp lại anh ta, cô ấy vốn dĩ là muốn tránh mặt. Bùi Vũ Ninh không hề biết là lần bắt gian ấy không phải sự cố, mà là do người đàn ông này đã dựng sẵn. Cô gái kia không phải bạn gái của anh ta. Người đàn ông độc thân 30 năm là sự thật. Bạn gái thì đó là toàn bộ giả, chưa có bạn gái mới là sự thật. Đương nhiên, những chuyện này anh ta không để cho Bùi Vũ Ninh biết. Bùi Vũ Ninh cũng không thể nào biết được. Chỉ là bạn gái thôi, thì anh kiếm một người mới, điều kiện của anh cũng tốt, không sợ không kiếm được bạn gái. Lần này, Bùi Vũ Ninh cũng không dám nói ra là đền cho anh ta một người bạn gái nữa. Người bạn gái kia thì tìm mãi không ra, cô ấy thực sự hết cách rồi. Đương nhiên, cô ấy không thể bắt bản thân đền cho anh ta. Tôi tu thân 30 năm mới tu được một người bạn gái, nhưng bị cô đánh cho chạy mất. Thầy bói nói tôi muốn tìm bạn gái mới cần phải tu thêm 30 năm. Tu thêm mấy chục năm nữa thì tôi cũng 60 rồi. Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt đẹp vừa đào hoa chớp vài cái. Vài câu nói nghe rất tự nhiên, nhưng lại pha chút có gì đó thiệt thòi. Bùi Vũ Ninh sững sờ, trên đời lại có chuyện này sao? Chẳng phải lừa cô ấy sao? Thầy bói còn nói, trừ phi người đánh bạn gái tôi bỏ chạy, người đó đền thân cho tôi. Nếu không tôi bắt buộc phải tu thêm 30 năm, độc thân đến năm 60 tuổi. Người đàn ông thở dài, mặt tỏ ra đau khổ. Một tiếng thở dài đều là diễn. Bùi Vũ Ninh tiếp tục ngây người nhìn anh ta, dường như quên mất phản ứng. 60 tuổi, cô nói tôi 60 tuổi mới tìm bạn gái. Dù cho còn dùng được, nhưng e là không sinh con được. Cho nên bây giờ không phải là vấn đề con đánh bạn gái tôi bỏ đi, mà là vấn đề cô làm tôi tuyệt tử tuyệt tôn. Người đàn ông nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cô, trong lòng nhịn cười, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Cô gái này có lúc khờ khạo quá, trông cũng thật đáng yêu. Anh gạt tôi, sao mà có chuyện hoang đường như vậy chứ? Bùi Vũ Ninh lắc đầu, không tin lời của anh ta. Bùi Vũ Ninh là một bậc thầy về điều tra và phản điều tra, cũng như là một bậc thầy về khôi phục dấu vết. Nhưng cô ấy lại phản ứng quá chậm chạp đối với vấn đề tình cảm. Người đàn ông sớm biết điểm này, có thể đã vô cùng hiểu rõ cô ấy. Cô không tin sao? Lông mày của người đàn ông hơi nhướng lên, cặp mắt đào hoa xinh đẹp hơi nhíu lại. Nếu cô không tin, có thể tận mắt chứng kiến. Tận mắt chứng kiến? Bùi Vũ Ninh ngây người hỏi, làm sao chứng kiến? Tận mắt chứng kiến 30 năm tiếp theo, có phải tôi không tìm được bạn gái? Người đàn ông nhìn cô ấy, trả lời vừa chân thành vừa nghiêm túc. Bùi Vũ Ninh nhìn anh ấy, chớp chớp mắt liên tục trong tiềm thức. Đương nhiên, nếu đã gọi là chứng kiến thì phải xác nhận 30 năm tiếp theo, cho dù giờ nào ở đâu, ở bên cạnh tôi cũng không có người con gái nào, đúng không? Cặp mắt đào hoa hướng trực diện với đôi mắt của cô ấy, thanh âm nồng ấm như có thêm chút mê hoặc. Bùi Vũ Ninh lại chớp mắt vài cái, đối diện với cặp mắt đào hoa biết cười ấy, vô thức mà gật đầu. Cặp mắt đào hoa ấy không chỉ thu hút mà còn mê hoặc người khác. Cho nên, 30 năm tiếp theo, cô phải luôn ở bên tôi mọi lúc mọi nơi, mới được xem là chứng kiến, đúng không? Khóe môi cong nhẹ, âm thầm, trầm ấm, quả thực khiến cho người khác cũng bị mê hoặc. Bùi Vũ Ninh lúc này có cảm giác không biết bản thân đang ở đâu, chỉ là khi đối diện với cặp mắt đào hoa ấy, dường như cảm nhận được một sự cám dỗ khó cưỡng, cô ấy lại bất giác gật đầu. Xong, quyết định như vậy nhé. Người đàn ông nở nụ cười đắc chí. Sau này, cô phải theo tôi, mọi lúc, mọi nơi, bao gồm cả lúc đi làm và lúc ăn cơm. Đương nhiên bao gồm cả lúc đi ngủ. Trong lòng người đàn ông thốt lên một cách nhỏ nhẹ. Dĩ nhiên, trong tình huống này, không nên nói ra câu này, tránh làm cô ấy hoảng sợ. Bùi Vũ Ninh bị đơ cả người. Sao lại có thể quyết định như vậy? Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang làm gì? Bùi Vũ Ninh, nên nhớ là cô đã nhận lời. Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ đi theo tôi. Người đàn ông không cho cô ấy cơ hội từ chối, lại tuyên bố thêm lần nữa. Bùi Vũ Ninh dường như bừng tỉnh, nhanh chóng lắc đầu. Tôi không... Bùi Vũ Ninh, cô cho rằng tôi là người rất dễ dãi sao? Vẻ mặt người đàn ông trầm xuống, nụ cười trên mặt biến mất, giọng nói lạnh lùng đi. Lần trước tôi cho cô đi, vì tôi không muốn ép cô. Lần này chính miệng cô nhận lời, cô nghĩ cô sẽ đi được sao? Sao anh lại biết tôi không thể? Bùi Vũ Ninh trước giờ là một người không chịu thua. Nghe anh ta nói như vậy, phản xạ đầu tiên là không chịu thua, chỉ là trọng tâm vấn đề hơi bị lệch thôi. Cô có thể thử. Chân mày của người đàn ông hơi nhướng lên, cặp mắt đào hoa vừa có một tia sáng kỳ lạ chạy vụt qua. Nếu cô có thể chạy thoát khỏi tay tôi, chuyện lần trước xem như bỏ qua. Người đàn ông thực sự quá hiểu Bùi Vũ Ninh, biết rõ làm sao khiêu khích cô ấy. Được. Quả nhiên, Bùi Vũ Ninh nghe anh ta nói xong, không hề có chút do dự, nhận lời ngay. Lúc đó, anh không được nuốt lời. Yên tâm, tôi hứa với cô, cả đời tôi sẽ không nuốt lời. Người đàn ông nhìn cô ấy, trong lời nói dường như cất giấu điều gì bất thường. Cho dù bất cứ lúc nào, những gì anh ta hứa với cô ta đều không nuốt lời. Chỉ tiếc là cô ấy đã quên mất. Anh ta cũng biết, dùng cách bình thường để cho cô ấy ở bên cạnh anh ta thì không thể nào. Cho nên anh bày mưu tính kế, chỉ có thể dùng cách này. Trước đó chỉ là bước đệm, bây giờ anh ta có lý do chính đáng để giữ cô ấy bên cạnh. Cô ấy muốn thoát khỏi anh ta, phải xem cô ấy có bản lĩnh này hay không. Cả đời này, anh sẽ không cho cô ấy một cơ hội này. Cho nên cô chỉ có thể ở bên cạnh anh ta mà thôi.